Chương 828, chém thánh. Sương Hoa thánh nhân con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, thiếu niên này có thể biết hắn là thánh nhân, còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn đón hắn, tự nhiên không phải người bình thường. Sương Hoa thánh nhân đánh giá Diệp Vũ, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn không phát hiện được Diệp Vũ cảnh giới. Hắn làm một cái thánh nhân, coi như không cách nào nhìn thấu một người, nhưng là bao nhiêu có thể cảm giác được đối phương khí tức, chẳng lẽ là thánh vương? Thánh vương tồn tại, hắn tự nhiên cảm giác không ra, chỉ là thiếu niên này không thể nào là thánh vương, dựa theo cổ đế nói, thế giới này không có khả năng xuất hiện thánh vương mới đúng, hẳn là bí pháp nào đó che đậy khí tức. Nghĩ như thế, Sương Hoa thánh nhân có chút an tâm. Thánh nhân giết ngươi, trong lúc nhấc tay mà thôi. Sương Hoa thánh nhân nói ra, ngươi liền không giải thích một chút, ở đâu tới dũng khí cản ta sao? Thánh nhân, ai không phải đâu, Diệp Vũ khí tức trên thân phun trào, thể hiện ra thánh nhân khí tức. Sương Hoa thánh nhân nao nao, không nghĩ tới thiếu niên này thật là thánh nhân, cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. Thánh nhân cũng không đơn giản, có thánh nhân cản hắn tự nhiên là một cái đại phiền toái. Chỉ là, trước mặt cái này thánh nhân không giống như là phản lão hoàng đồng A, giống như chính là bực niên kỷ này, tuổi như vậy, có thể là thánh nhân. Sương Hoa thánh nhân mặc dù nội tâm có chút kinh ngạc, thế nhưng là hắn cũng không có lo lắng quá mức. Thánh nhân bên trong cũng có phân chia mạnh yếu, ở trong thánh nhân, hắn cũng là cường giả. Nhìn người trước mặt này bộ dáng, hẳn là đạt tới thánh nhân không đến bao lâu, ngoại trừ vị kia như yêu nghiệt nữ tử, thế giới này thánh nhân hắn không cần dùng sợ ai, bất quá, muốn tốc chiến tốc thắng chém giết hắn, bằng không bị hắn ngăn chặn, nữ tử kia đến đây, liền phiền toái. Sương Hoa thánh nhân trong lòng hạ quyết tâm, nghĩ đến cái này, Sương Hoa thánh nhân chớp mắt xuất thủ, tách ra thần quang, như là ưng kích trường không, trực tiếp vận dụng thánh pháp, như là viên hầu bạc núi một dạng, nhanh chóng mà cương mãnh thẳng hướng Diệp Vũ, xuất thủ nhanh đến cực điểm. Sương Hoa thánh nhân khóe mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, hắn thành tựu thánh nhân, cũng là tại trong núi thay biển máu giết ra tới. Luận chiến đấu kinh nghiệm, phong phú biết bao, thiếu niên này so ra mà vượt hắn sao, một kích này, liền muốn để hắn bị thương. Sương Hoa thánh nhân một chưởng trực tiếp chụp về phía Diệp Vũ tim, mạnh mẽ như rồng, mắt thấy là phải chụp tới, đã thấy Diệp Vũ đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh, cánh tay tỏa ra quang mang, phù văn phun trào, cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau, hai người ngạnh hám một chưởng, sau đó thân ảnh lui tránh. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, hắn vốn cho là chính mình thành tựu thánh nhân, đối mặt thánh nhân mặc dù không phải triển ép, nhưng là hẳn là ưu thế rõ ràng, nhưng bây giờ xem ra, chính mình một chưởng này mà xuống, đối với đối phương cũng không có tạo thành tổn thương gì. Sương Hoa thánh nhân cũng nghi hoặc, trước mặt cái này thánh nhân thế mà có thế nhẹ nhõm như vậy ngăn trở hắn một kích này, đây cũng là hắn không thể tiếp nhận. Hắn trùng tu trước kia cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều đạt tới cực hạn, đều có thể nếm thử trùng kích thánh vương tồn tại, thiếu niên này hùng hậu lực lượng thế mà không thua hắn. Sương Hoa thánh nhân kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng vẫn là tấn mãnh xuất thủ, hắn không muốn mang xuống, chỉ muốn mau chóng giải quyết Diệp Vũ. Hắn vận dụng thánh pháp, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, toàn bộ thiên địa đều đang rung rẩy, vô số phù văn từ trên người hắn dâng trào đi ra, cánh tay rung động, sau đó tựa như tia chớp vồ giết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng vận dụng thánh pháp, chân cực thánh pháp bộc phát, hội tụ tại trên cánh tay của hắn, sinh sinh nghênh chiến đối phương. Bính bính, tiếng vang bạo phát đi ra, hai người không ngừng rung rung, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục lần, kịch liệt không gì sánh được, tấn mãnh đến căn bản thấy không rõ cấp độ. Hai người bộc phát kình khí, trùng kích quét xung quanh sơn nhạc trực tiếp bị san thành bình địa, nơi này như là hai cái tinh cầu tại va chạm một dạng. Diệp Vũ dẫm lên hư không, đạp trên tiêu giao du, mỗi một bước đều nhanh tới cực điểm, xuất thủ bá đạo không gì sánh được, phù văn dâng trào ở giữa, thiên địa đều bị chèn ép tại oanh minh. Sương Hoa thánh nhân đồng dạng xuất thủ, hắn khởi động ở giữa, có một loại mạch lạc, thiên địa linh khí nhấp nhô, bao phủ nơi này hết thảy, đây là một loại cường đại sát phạt đại chiêu, ẩn chứa mênh mông vô cương uy áp, chèn ép tất cả mọi người hít thở không thông. Hai người giao thủ lần nữa, kình khí động thiên địa, vạn vật đều muốn bị ma diệt đồng dạng. Giữa thiên địa, các loại phù văn không ngừng phun ra đi ra. Diệp Vũ luân phiên xuất thủ, các loại bí thuật thánh pháp thi triển không ngừng. Đối phương rất cường đại, đồng dạng các loại bí thuật thánh pháp thi triển, lồng bị Diệp Vũ mà đi, đánh thương khung từng mảnh bạo liệt. Tứ phương đều muốn bị phá hủy, phá diệt hết thảy. Hai vị thánh nhân đánh chỗ này đại địa rạn nứt. Tại cái này xung quanh thế lực cùng người tu hành đều kinh dị hãi nhiên, nơi đó không biết đây là thánh nhân giao phong, bọn hắn dù cho cách rất xa, một số người vẫn như cũ bị chấn miệng phun huyết dịch, liều mạng hướng nơi xa chạy. Bọn hắn ngẫu nhiên nhìn về phía thương khung, nơi đó bộc phát quang mang để bọn hắn đều kinh dị không gì sánh được. Diệp Vũ cùng thánh nhân giao phong qua, thế nhưng là Diệp Vũ phát hiện cửu diễm thánh nhân cùng trước mặt vị này căn bản không thể so sánh nổi, chênh lệch quá xa. Cái này khiến Diệp Vũ cũng hưng phấn lên, hắn liền sợ đối phương quá yếu, đủ mạnh mà nói vừa vặn nghiệm chứng một chút đạo quả của hắn. Diệp Vũ cao hứng, càng phát ra hiện ra đại chiêu, Một chiêu liên tiếp một chiêu, thánh pháp biến hóa ra, cuối cùng diễn hóa xuất âm dương thuật thi triển, âm dương hiển hiện, tựa như xuất hiện đại đạo một dạng, âm dương nhị khí hóa thành lưỡng long, hình thành một cái cự đại giao long tiễn, thẳng hướng Sương Hoa Thánh Nhân. Sương Hoa Thánh Nhân biến sắc, hắn vận dụng thánh pháp, lập tức giữa thiên địa mưa bụi tràn ngập, hội tụ tại trước người hắn, cản hướng chui này cái kéo, cả hai giao phong cùng một chỗ, phát huy ra thánh nhân khó có thể tưởng tượng thần uy, vùng thiên địa kia trực tiếp ma diệt. Sương Hoa Thánh Nhân trong miệng chảy máu, thân thể lùi lại ra ngoài, liên tục dẫm sụp đổ vài tòa đỉnh núi, lúc này mới ổn định thân ảnh. Hắn không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, thiếu niên này thế mà chiếm cứ ưu thế, cái này sao có thể? Thế nhưng là tùy ý hắn làm sao không tin, hiện thực nói cho hắn biết, cho dù hắn trùng tu trước kia cảnh giới hoàn thành, thế nhưng là hay là ở vào hạ phong, thế giới này thánh nhân cũng như thế yêu nghiệt sao? Sương Hoa Thánh Nhân trong lòng hãi nhiên, hắn là thánh nhân bên trong cường giả a, bị dạng này một cái nhìn tuổi nhỏ thánh nhân áp chế đánh. Sương Hoa Thánh Nhân lần nữa xông đi lên, chiến ý nghiêm nghị, hắn không tin kết quả này, có thể thành tựu thánh nhân, ai là phàm nhân, ai không phải thiên tài, ai không phải kiêu ngạo. Sương Hoa Thánh Nhân cũng không uể oải tâm mang sợ hãi, hắn lần nữa tấn công mạnh Diệp Vũ, không tiếc lấy mạng đổi mạng. Diệp Vũ không thể không thừa nhận, thánh nhân chung quy là thánh nhân, quả thật bất phàm, tối thiểu loại tâm tính này, liền hoàn toàn không phải mặt khác người tu hành có thể so sánh. Diệp Vũ lần nữa cùng Sương Hoa Thánh Nhân đánh nhau, hắn thể hiện ra tự thân chiến lực, vẫn như cũ áp chế Sương Hoa Thánh Nhân, thế nhưng là, muốn chém giết đối phương, cũng là chuyện khó khăn. Sương Hoa Thánh Nhân mỗi lần đều quyết tâm, nhiều khi đều không tiếc đổi thương, đối với Diệp Vũ hung ác, đối với mình cũng hung ác. Đại chiến tiếp tục, Sương Hoa Thánh Nhân muốn mau chóng kết thúc, thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng không có như nguyện, mà lần này đánh nhau tự nhiên kinh động đến mặt khác thánh nhân, có thánh nhân chạy nhanh đến 123truyện.com.